tiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm vui thật nhiệm màu, đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thanh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch tiên, lấy thương yêu xóa sạch ân thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn vui xây nên tình người. Tình không bên lấy chi mà thương, đường đi tới với bao tình thương, ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà ngờ. Còn có sống vui mà thôi, quên hết đi tháng ngày lo, nụ cười nở mãi trên bờ môi, từng bước chân điềm trang cuộc đời. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn đức, chư vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, và kính thưa cùng toàn thể chư tôn đức ni và quý vị đạo tràng Quan Âm kính mến. Vào buổi chiều cái con đường để cho xe bốn bánh chạy khá, xe hai bánh chạy khá, nên do đó mà có một số con đường cấm, nên chúng tôi đến đây trễ một chút. Lời đầu tiên xin sám hối với chư tôn đức ni và đạo tràng của chúng ta, cũng quan hỷ bỏ quá cho. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị, đạo tràng Quan Âm của chúng ta ở nơi này là một trong những đạo tràng tinh tấn và ổn định, nhưng mà sau bữa nay thấy mấy cái y hơi ít vậy. Mỗi ngày ta y nhiều lắm, hai bên dài xuống, ta bữa nay quên đem y rồi. Thời của Đức Phật á, quý giá nhất là cái y và cái bá, có nghĩa là hai cái tối thiểu nhất của một người tu. Y là để che thân và bá là để khất thực, để ăn. Tất nhiên là cái ăn, cái mặc để phục vụ cho đời sống tu hành, và sau đó thì chúng ta mới lấy cái truyền thống y bát. Ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ áo mặc, ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ vải vóc, nên cái tấm y như thời Đức Phật mang cái ý nghĩa để chúng ta mặc, như vậy thì nó không còn nữa, và chúng ta đeo tấm y này để là tấm y của truyền thống, nó là một sức biểu tượng của chúng ta mà thôi, chứ không phải là y để che thân như ngày xưa nữa. Và kính thưa quý vị Phật tử, vào những tối thứ bảy như thế này, thường á là người ta làm việc rất là mệt nhọc, chỉ trông cậy vào ngày thứ bảy để dẫn con cháu đi chơi, để họp mặt gia đình với bạn bè. Mà quý vị đã vào ở trong đạo tràng như thế này để nghe pháp, để tu tập, đây là một điều đối với cái người mà tu đạo tràng thuần thành chúng ta thì chúng ta thấy rất là đơn giản, nhưng đối với thế gian mà nói á, thì đây là một điều hết sức là khó làm quý vị, rất là khó, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Một người mà tất bật cả tuần chỉ được nghỉ ngơi một chút vào chiều thứ bảy và ngày chủ nhật thôi, nhưng mà chúng ta lại không nghỉ ngơi quý vị, và chúng ta đi vào đây chúng ta nghe pháp, chúng ta ngồi cả tuần rồi nhưng mà bây giờ lại ngồi thêm nữa, Như vậy thì là một cái rất là khó, phải không? Nhưng mà đặc biệt ở trong nhà Phật, cái gì mà khó làm mình làm được thì vô lượng công đức, vô lượng phước đức quý vị. Ví dụ như cái công đức nuôi bệnh đi, Đức Phật dạy cái công đức nuôi bệnh là công đức lớn, rất là lớn. Tại vì là một người bệnh hoạn, họ không thể nào phục vụ được cho bản thân họ, nên mình phải lo lắng. Mà quý vị biết rồi đó, lúc mà lo lắng cái người bệnh nằm một chỗ, mình phải là tắm rửa, còn mình phải đi đổ vân vân các thứ, phải không? Có người là quý thầy đến bệnh viện thấy một cái cô gái nọ nuôi cái người mẹ của mình, mà khi mà lau dọn và đi đổ những cái đồ bất tịnh á, một tay thì bịt cái lỗ mũi, một tay thì ngó chỗ khác, cứ cầm đây đi kiểu này nè. Thầy hỏi tại sao vậy? Là bắt đắc dĩ mẹ con là con phải đi làm chuyện này thôi, chứ người ta mướn con 100 triệu con không làm. Có nghĩa là hết sức khó, phải không? Rất khó đó. Mình thấy như vậy mà người ta làm được thì cái đó là cái báo hiếu á. Như vậy á thì quý vị vào những cái ngày mà thứ bảy như thế này thì vào đạo tràng để tu tập, đối với một người ở ngoài đời thì rất là khó. Trong chùa thì rất là dễ rồi. Trong chùa tu, xin thưa với quý vị, không có ngày chủ nhật, ngày nào cũng tụng kinh hết á. Ở đâu tụng 4 thời là cứ 4 thời á. Cái có ngày quý thầy vui sao, ủa cái chỗ nào cũng có ngày chủ nhật hết mà sao ở trong chùa mình sao không thấy ngày nào chủ nhật hết vậy? Ngày nào cũng phải đi lên tụng kinh, rồi giấc khuya tụng kinh nó có chấm công nữa. Ví dụ như người nào vắng, cái nhìn trên cái bảng cái là thấy vắng liền ở trên bảng. Do đó nếu vắng quá giờ quy định á, quá số buổi quy định á, thì phải quỳ hương. Bất kỳ ai cũng phải quỳ hương, cũng phải sám hối nếu mà lỡ ngủ quên quá cái giờ, quá giờ quy định. Còn Phật tử ở tại gia mình á, muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn ăn giờ nào ăn, khỏe biết nhiêu, phải không? Nên đi vô chùa quý cô với cực lắm á, nội tâm tụng kinh sáng trưa chiều tối thôi mà thiếu mũi cái là bị đánh dấu ở trên liền. Như vậy á, là quý vị thấy á, là tu cũng thấy, mình thấy tưởng chừng như là dễ, không, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng làm cái khó rồi đó quý vị. Là cái thức đã khó rồi. Rồi cái khó thứ hai nữa là mình phải là chấp tác ở trong chùa, đâu có ở không đâu, đâu phải là muốn giờ nào muốn đâu. Còn cái thứ ba nữa là cái ăn á, quý vị, cái mà mình ăn á, đâu phải mình muốn ăn món nào á mình ăn đâu, mình ăn cùng với đại chúng, phải không? Vậy thì thêm một cái khó thứ ba nữa. Còn cái khó thứ tư nữa, ở ngoài mà quý vị đi đám cưới rồi đó, cái cô lớn lớn tuổi chút á thì thích mặc sườn xám sườn nâu, phải không? Cô nhỏ nhỏ chút á thì thích mặc đầm, còn á là chú nhỏ tuổi chút á thì thích mặc đồ của Hàn Quốc. Như vậy thì ta mặc thoải mái, nhưng mà quý cô ở trong chùa muốn thích chỉ là trong giấc mơ thôi, sao dám mặc, đúng không? Như vậy thì đó là những cái khó ở trong chùa mà vượt qua. Như vậy thì tại sao những quý cô mà tu hành nghiêm túc, nghiêm chỉnh á, thì là công đức cực kỳ lớn ở chỗ đó, được Phật tử tôn kính, tôn trọng, là tại vì quý cô đã vượt qua những cái khó đó mà người Phật tử của mình khó vượt qua. Và cái người Phật tử của mình đi chùa nhiều, tu nhiều, được mọi người xung quanh kính trọng, là tại vì quý vị cũng đã vượt qua những cái khó đó mà người đời họ không thể vượt qua. Quý vị, ai dám mặc cái áo chàng này không? Ví dụ như vậy. Rồi ai có dám bỏ ngày thứ bảy đi chùa hay không? Ai có dám bỏ tiền mình ra để cúng dường, để bố thí, để san sẻ cho những người xung quanh hay không? Như vậy là đó là những cái khó trong cuộc đời. Trong cuộc đời thì người ta mang đến thôi, người ta gom góp thôi, chứ những cái mà mình bỏ ra cho người khác á, thì rất là khó khăn đó quý vị. Nên khi mà cái người bước chân vào tu tập á, thì thường trong kinh Đức Phật dạy, cũng như quý thầy quý cô dạy, là phải biết cúng dường bố thí, biết san sẻ cho những người khác ở những nơi đối khác, ở những nơi bị bão lũ thiên tai, như là ở ngoài miền Trung của chúng ta vừa rồi đã có 2 trận lũ lớn quét tan cả nhà cửa hết quý vị. Ta nói là nhất á là chìm tàu, nhì là cháy nhà. Cháy nhà thì là cháy sạch sẽ hết, không còn gì cả. Nhưng mà trước lúc cháy nhà, người ta còn quăng cái này ra, quăng cái kia ra, 1-2 món quý giá quăng ra được. Còn cái thứ hai nữa là chìm ghe. Chìm cái ghe rồi người ta sẽ mướn, ta chụp vớt cái ghe lên thì vẫn còn cái ghe để mà mình xài. Còn cái này á quý vị, nước lũ về á là vừa cháy nhà mà vừa chìm ghe. Tại vì nước lũ nó tràn qua một cái thì nhà cũng không còn, mà tài sản ở trong cũng mất sạch luôn. Giữ lại được cái sinh mạng này là rất là khó rồi. Nên khi mà nước lũ tràn qua rồi phải không, thì nó lại để lại những cái di chứng rất là lớn. Ví dụ như là cái nguồn nước không có nước sinh hoạt á, phải uống những cái nước đó đó, nhiễm khuẩn á quý vị, làm một số bệnh xảy ra, bệnh tiêu chảy, bệnh truyền nhiễm rất là nhiều mà rất là thương. Rồi không đi học được, mình chìm ghe, mình lên bờ, có thể những cái quán bán mình có thể mình ngồi vào ăn tô hủ tiếu ngon lành, mới chìm ghe chút xíu thôi, lên bờ có thể ăn tô hủ tiếu phải không? Nhưng mà nước lũ tràn qua rồi, có tiền cũng không có hủ tiếu để mà ăn. Quý vị, ăn mì cũng không có nước để nấu mà ăn, không có củi, không có lửa, ăn mì sống không à. À quý vị, thấy cái cảnh đó chưa? Thấy cảnh đó là cảnh thảm ở trong cái cuộc đời. Như vậy thì chúng ta biết san sẻ cho những cái người trong những lúc mà họ thất thế xa cơ, những cái lúc mà thiên tai bão lũ vậy đó, là những cái điều trong Phật Pháp dạy chúng ta biết san sẻ, biết lấy cái của mình để cho cái người khác. Như vậy là cái rất là khó. Bởi vì cái khó đó nên chúng ta được cái phước quý vị. Chúng ta được cái phước bởi chúng ta làm cái khó. Mà cái người đời họ không có phát tâm tu á, thì họ làm cái điều đó khó hơn mình nhiều. Mình làm dễ hơn, tuy là khó đối với người đời. Nhưng á, bây giờ mình hỏi là gì, là tại sao thấy người ta cũng quyên góp, thấy người ta cũng làm từ thiện vậy, nhưng mà quý vị, có những người ta làm từ thiện á, người ta cầu là phải lên trên truyền hình để có cái mặt mình trên truyền hình, mình cười cả nước đều thấy mình, đó là làm cầu cái danh á. Có những người á, người ta lợi dụng vào cái kinh của mà từ thiện đó, ta sẽ làm cái mục đích riêng của mỗi người. Nhưng mà đối với Phật Pháp của chúng ta thì Đức Phật dạy không được làm những điều đó. Chúng ta cho nhưng mà không cần lấy lại bao giờ, cho không cần tri ân bao giờ, nghĩa là tri ân bất cầu báo. Vì cái mà giúp đỡ người khác nó không phải là khó lắm, nhưng mà cái giúp đỡ người khác mà mình không nhớ ở trong lòng, giúp đỡ người khác mình không cần báo đáp, cái đó mới là cái khó đó quý vị. Bây giờ mình đi cúng chùa, có thể một người phát tâm tu đi cúng chùa phải không, nó đã khó hơn người đời làm rồi. Nhưng mà mình đi cúng chùa không cần phải có phước mình mới cúng, mà mình thấy chùa này đang cần, tam bảo đang cần, mình mới cúng phải không? Như vậy thì cái khó là chính cái chỗ mà mình bố thí mà không cần phải đền đáp một cái gì cả. Mình cúng dường mà không cần phải là sư cô phải để ý tới mình phải không, phải là cho mình trên cái hàng top 10 của Phật tử đứng đầu bảng. Như vậy thì cái tâm đó mới là cái khó. Mà chính cái khó này đem lại cái phước báo và công đức cực kỳ lớn. Như vậy thì vì cái mà vượt qua những điều mà thế gian khó vượt qua, làm những điều mà thế gian khó làm, như vậy mình mới làm ngược lại với dòng đời phải không? Mà làm ngược lại với dòng đời đó chính là người tu đó quý vị. Người tu đã làm được những điều đó. Như vậy thì ngày hôm nay, nhân vì những cái điều khó làm, những cái điều khó nhận, những cái điều khó nhịn của người đời như thế này, mà người tu chúng ta làm được, có những công đức cực kỳ lớn như vậy, nên chúng ta hôm nay trao đổi với nhau với một cái đề tài là vượt qua 20 điều khó làm. Ở trong kinh á, Đức Phật dạy có 20 điều khó cực kỳ. Nếu mà ai vượt qua cái điều khó nào thì người đó tăng trưởng phước báo và công đức cái điều khó đó. Như vậy thì chúng ta không cần phải đi kiếm cái công đức phước báo ở đâu xa, chỉ cần vượt qua 20 điều mà Đức Phật dạy trong kinh thôi thì chúng ta sẽ tăng trưởng phước báo và công đức. Mà quý vị biết á, một người mà tăng trưởng công đức á thì được cái quả báo gì quý vị? Được quả báo của sự vô lậu. Tại vì tăng trưởng công đức tức là thành tựu phước báo vô lậu, mà phước báo vô lậu là từ phàm chuyển sang thánh đó quý vị. Mình đắc đạo là nhờ cái phước báo vô lậu, tức là tăng trưởng công đức mình mới đắc đạo, còn không có công đức không có đắc. Còn cái người mà được tăng trưởng phước báo á là cái người đó cực kỳ đẹp, người đó cực kỳ giàu, Người đó cực kỳ danh vọng, người đó cực kỳ quyền lực, cái gì cũng có ở trong cuộc đời hết á. Quý vị, là người đó là người có phước báo. Như vậy thì có công đức người ta kính trọng, có phước báo người ta nể nang, và cái đời sống mình rất là an ổn. Vì cái đó là cái người tu của mình đạt đến. Người tu đạt đến chứ không có nghĩa là người tu chúng ta tìm cầu. Không có tìm cầu, tự làm nó tới à. Không cần tìm cầu gì cả mà tự làm nó tới à. Đó là nhân quả thôi. Gieo nhân thì tự gặt được quả, có cầu cũng không được đâu. Mình không làm những điều đó mà mình cầu thì cũng không có được gì cả. Nên á, gieo nhân thì là gặp quả thôi. Nên Đức Phật dạy có 20 điều khó, mà một người Phật tử vượt qua được 20 điều khó này thì người này bước vào chân vào dòng của thánh nhân. Như vậy thì chúng ta lần lượt đi qua 20 điều khó này là những điều gì mà Đức Phật đã đề cập ở trong kinh đối với người Phật tử. Cái người Phật tử chúng ta nói ở đây là người con Phật, chứ không phải là chúng ta nói Phật tử là những người cư sĩ nha. Người con Phật là người được sanh ra từ miệng Phật. Cái này là ở trong kinh Pháp Hoa đã dạy điều đó. Sanh ra từ miệng Phật. Vì miệng Phật nói ra những điều gì? Miệng Phật đã nói ra bằng những lời pháp. Bây giờ mình ghi lại, đó là kinh, đó là luật đó quý vị. Mà chúng ta sanh ra từ kinh, từ luật có nghĩa là như thế nào? Gọi là người Phật tử. Quý vị, hồi hôm qua chúng ta chưa đi đạo tràng, chúng ta chưa biết tu hành, thì chúng ta sanh ra từ đâu? Chúng ta sanh ra từ bởi cha mẹ của chúng ta sanh ra. Hôm nay chúng ta biết quy y Tam Bảo, thọ tam quy ngũ giới, tu hành rồi, nên cái tánh tình chúng ta về phải làm sao? Chúng ta thay đổi quý vị. Hồi hôm qua người ta nói nặng mình tiếng, cái mình giận hờn sân si. Ngày hôm nay người ta nói nặng mình 10 tiếng cũng mỉm cười Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là nhờ cái gì? Nhờ pháp của Phật dạy. Đức Phật dạy nhẫn nhục, từ bi, thương yêu tất cả chúng sanh. Hãy tha thứ, khoan dung, độ lượng đi, con sẽ được vô lượng công đức, vô lượng cát tường và vô lượng sự an ổn. Mình thực hành theo những lời Phật dạy đó. Và Đức Phật nói cuộc đời này là ảo ảnh, là phù du, là như là một cái bọt, như là một tia chớp, như là một ánh nắng của buổi chiều tàn mà thôi. Đó là định luật của vô thường đó. Mình biết vô thường như vậy rồi, mình không ăn thua với người khác để làm cái gì? Hơn nhau thì được cái gì? Phải không? Hơn ta tiếng nói, cuối cùng hai người cũng đi vào lò thiêu đốt lượt thôi à. Đúng không? Ra rồi cũng hai cái bị cho thôi chứ có hơn nhau được cái gì? Mà tại sao bây giờ mình lại làm khổ nhau? Mình hơn nhau từng tiếng nói một vậy chứ để làm cái gì? Mình biết được quy luật vô thường của cuộc đời rồi, mình thương yêu nhau hơn. Tại vì cuộc sống mong manh, rất là mong manh, rất là tạm bợ. Có cái cô kia đi đạo tràng mới 52 tuổi thôi, nhà khá giả, tự nhiên cơn bệnh nổi lên, đi khám ra ung thư giai đoạn 3. Quý vị biết giai đoạn 3 là giai đoạn di căn rồi, còn cái gì nữa quý vị. Nên cuộc sống mong manh, phải không? Nên có một bài hát đó là cuộc sống gì nó mong manh, xin người nhớ cho, xin người nhớ cho đó, phải không? Cuộc đời nó là như vậy. Vậy thì làm khổ nhau để làm gì? Hơn thua nhau tiếng nói làm gì? Như vậy thì chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta không làm khổ nhau, chúng ta đem đến hạnh phúc cho nhau. Nhường nhau từng tiếng nói, đi đạo tràng nhường nhau từng chỗ ngồi, phải không? Lỡ mà có đi đạo tràng đi ra ngoài mất dép rồi cũng không nổi sân. Mình biết chắc kiếp trước mình cũng lấy dép người ta đây, bây giờ người ta lấy lợi thôi quề, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy được là tại sao mình lại có những cái tâm đó. Là tại vì chúng ta đã uống những cái dòng sữa pháp của Đức Phật, nên chúng ta thay đổi cái tánh của chúng ta. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã sanh ra được lần thứ hai ở trong pháp. Như vậy thì sanh ra từ miệng Phật rồi mới gọi là Phật tử. Từ khi làm con Phật thì chúng ta mới được một cái gọi là pháp danh, tức là cái tên mới được đặt ở trong pháp. Còn cái người nào mà thọ tam quy ngũ giới rồi, thọ cái pháp danh rồi, về nhà không sửa được gì hết, không tu gì hết, thì người này không thể gọi là Phật tử được. Mà người này cái pháp danh đặt cho mình á, mình bỏ đi, lấy tên đời đi, chứ nghe cái tên pháp danh á mà mình lại không làm được điều gì lợi ích cho Phật pháp, không tu hành gì hết, thì chúng ta hổ thẹn lắm, tàm quý lắm, hổ thẹn với lương tâm lắm. quý vị đặt tên pháp danh á, bây giờ gì là rất là đẹp phải không? À, là Diệu Mỹ hay gì đi ha, rất là đẹp. À, nhưng mà cái tên á là cái tên cù lần của mẹ đặt á, là Nguyễn Thị Mẹt hồi nào đó. Bây giờ đi quy y ở chùa Quan Âm tự nhiên á, ni trưởng đặt á là Diệu Mỹ, đẹp quá chừng chừng đẹp, nhưng mà mở miệng ra thì không có Mỹ rồi nha, mở miệng ra toàn là lưỡi câu móc người ta không mà không có Mỹ, rồi ý nghĩ là toàn là tranh hơn tranh thua với người ta không à, ý nghĩ không có Mỹ, còn hành động á là hành động làm cho người ta đau khổ không à, không có Mỹ gì hết á. Như vậy cái tên Diệu Mỹ này đâu có xứng đáng gì để mà lấy mà khoe với người ta phải không? Cái này chắc là mình phải sửa tên lại á, là thành là ác quỷ gì. Phải không? Như vậy á, thì ở trong cuộc đời này nhờ Đức Phật nói pháp thì chúng ta mới sanh ra được trong pháp, là chúng ta sửa những cái điều rất là bình thường trong cuộc đời thôi. Như vậy thì nhà Phật có là sửa tướng ở bên ngoài gọi là oai nghi, sửa tâm như vậy là dứt trừ phiền não. Quý vị, chúng ta có sửa hai cái đó thôi mà chúng ta sửa cả đời cũng không xong nữa. Đi phải đi sao cho nó đẹp, nằm sao nằm cho nó đẹp, ngồi sao ngồi cho nó đẹp, nói sao phải nói cho nó đẹp, nghĩ sao phải nghĩ cho trong trắng thật thà, chứ không phải là mưu sâu kế độc. Sửa vậy sửa cả đời sửa không xong đó quý vị. Nên có những người mà đi tu rồi mà mình không có thâm nhập pháp của nhà Phật, lỡ mang lên cái áo của pháp danh rồi, mang cái áo này gọi là cái áo giới quý vị, cái áo này gọi là cái áo giới, cái áo tràng là mình tràng vô phải không, nhưng mà nó là cái áo giới đó. Khi mình bước vào đây mình mặc cái áo này rồi thì giới của nhà Phật mình đã cột vào. Giới này không phải là năm giới, mà giới này là sự ngăn che tội lỗi. Khi mặc cái áo này lên, bản chất của giới là không làm tội, ngăn che là hàng rào bảo vệ, giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt tạt ngoài mái hiên, là giới giữ bao bọc lại cho chúng ta. Vậy khi mặc cái áo giới này vào thì đừng có làm tội lỗi. Nếu mình làm cái gì tội lỗi, tức là làm gây đau khổ cho người khác, thì không xứng đáng mặc cái áo giới này. Cái áo giới này nó còn nhỏ hơn cả cái pháp y đó đó. Cái pháp y là cái pháp y được Đức Phật ban truyền thừa từ đời Đức Phật, gọi là chân truyền y bát đó. Mà quý vị không có bát thì có y cũng được nữa, phải không? Được y thôi là thấy cũng hay lắm rồi. Biết lục tổ Huệ Năng mà được ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền cho y bát đó, ngài Vệ Minh chạy theo để đòi lại y bát đó, cho quý vị biết đó, quan trọng tới cỡ nào. Bây giờ được truyền thừa là cái áo y này chính là cái áo giới. Áo giới tức là cái áo ngăn che tội lỗi, mà tội lỗi chính là làm đau khổ cho người khác mới gây tội lỗi. Như vậy thì mình mặc cái áo giới này rồi, mình về nhà người ta nói một tiếng hơi sốc mình một tiếng thì sao? Mình tha thứ, khoan dung, độ lượng, nói ra một lời nhỏ nhẹ, bông hồng bay ra, phải không? Rồi bông sen bay ra, chứ đừng có nói lên một cái rồi toàn là tên lửa rồi bay ra không à, khổ với nhau dữ lắm, phải không? Tại mặc áo giới này rồi mà không làm đau khổ cho người khác, vì nói ra phải nói những lời ái ngữ, Đức Phật dạy phải không? Nói ra nói không hí luận, gọi là nói vô hí luận đó. Còn cái hí luận là mình nói những lời điêu ngoa, giả trá. Bây giờ nói ra những lời thật thật tình. Áo trần thì con lỡ mặc rồi, thôi bây giờ cởi ra lúc nào cũng được, thay vào cái áo giới đi, cho nó gây hạnh phúc với những người xung quanh. Chứ có những người nói áo trần con lỡ mặc vào rồi, thầy ơi giờ cởi ra khó lắm. Không có khó gì hết, chỉ vô quy y tam bảo rồi sửa ngày mặc vô cái áo giới cái là về nhà, ai nói gì cười, ai chửi cười, phải không? Ai khen cười, lỡ ai có chê cũng cười luôn, sao cả. Thấy Đức Phật Di Lặc có khi nào Đức Phật buồn không? Có khi nào Đức Phật Di Lặc mà ngài lại là sầu thảm không? Phải không? Tuy là cái thế gian này vui chưa mấy chút lại buồn, buồn chưa mấy chút lại tuôn mạch sầu, nhưng mà Đức Phật Di Lặc vẫn ngồi đó, vẫn cười với thời gian đó quý vị. Như vậy là Đức Phật Di Lặc là một Đức Phật của trong tương lai, chỉ đang nói về ở trong tương lai. Như vậy là trong tương lai của mỗi con người chúng ta đều phải nở nụ cười như là Ngài Di Lặc thì mới hiểu được Ngài. Như vậy thì muốn nở nụ cười đó thì phải vượt qua 20 điều khó làm trong cuộc đời. Bây giờ quý vị có thấy là bao giờ mà con thuyền đi ngược nước không? Quý vị thấy không? Con thuyền đi ngược nước có thể có nếu chúng ta dùng một cái phản lực quay lại. Chúng ta chèo, chúng ta chống, chúng ta chạy mái ngược và lên thì con thuyền có thể đi ngược nước. Nhưng nó rất là khó khăn. Nhưng mà bây giờ con thuyền để xuống nước, không dùng chèo, không dùng xích gì hết, mà nó đi ngược nước và lên là khó hay dễ? Rất khó, cực kỳ khó. Vậy nước trên chảy xuống mà thảy con thuyền xuống cái nó phải chảy theo dòng nước không? Phải không? Như vậy mà Đức Phật thảy cái bát xuống dòng suối, nó lại đi ngược chiều của dòng suối đó quý vị. Đó là cái bát của nhà Phật đấy, thảy xuống đi ngược chiều. Vậy thì chúng ta đang đi trên cái dòng đời này nè, bây giờ chúng ta tu là cái bát chúng ta đang thảy xuống cái dòng đời đấy, nó phải trôi ngược dòng, cực kỳ khó không? Không, phải dùng tinh thần đưa nó lên, ngược nó lên, ngược nó lên, rất là cực kỳ khó. Chỉ vượt qua một điều khó là chúng ta làm được một chuyện phi thường. Phải cái bát trôi ngược dòng là phi thường không quý vị? Phải là phi thường không? Trôi xuôi dòng là chuyện bình thường, nhưng mà trôi ngược dòng một chút là phi thường một chút. Vì cái dòng đời là cái chuyện dễ làm thì chúng ta làm dễ ợt hả? Như ăn cơm ăn cháo thì húp một cái một là xong hả? Nhưng mà cái cho chén cơm với chén cháo cho người khác mới là cái khó đấy, phải không? Vậy thì chúng ta vượt qua được một cái khó, tăng trưởng phước báo khi giúp người ta, tăng trưởng công đức khi chúng ta phát tâm không còn tham đắm với nó. Vậy thì 20 điều khó. Điều thứ nhất, Đức Phật dạy nghèo nàn bố thí thì rất khó. Nếu chúng ta nghèo mà chúng ta bố thí được thì đây là một điều rất là khó. Mà điều gì khó sẽ tăng trưởng công đức quý vị? Công đức cực kỳ lớn khi mà chúng ta nghèo nàn mà bố thí. Như vậy thì cái chúng ta không có, hoặc là chúng ta có ít mà chúng ta đem đi ra cho người khác thì nó khó hơn là chúng ta dư giả. Bây giờ là ví dụ mình còn trong túi có 10.000 hả, thì bỗng đâu có một người lại ăn xin, xin 10.000, chúng ta có móc ra cho nổi không? Biết hồi có tiền về xe không, đã ôm không? Phải để tiền dằn túi. Nhưng nếu chúng ta có 100.000 thì chúng ta lấy 10.000 chúng ta cho, rất là chuyện bình thường, rất là đơn giản quý vị. Nên có cái cô kia là bữa trước á, con bệnh đi bệnh viện thì trong túi á, có hơn 2 triệu đồng thôi. Thì con đang vào nhập ở trong bệnh viện, ở trong phòng cấp cứu, thì có một cái chú đó, chú nằm lăn lóc ra trước phòng cấp cứu, chú khóc quá trời. Chú la chết rồi, tôi á là chết, chú khóc gì không mà đắm đuối khóc chảy nước mắt ràn rụa. Thì cô này mới lại hỏi là chú làm gì chú khóc dữ chú? Là con tôi á là nhập viện đi vào, nó nằm ở trong phòng cấp cứu á, mà bây giờ có tiền á cho nó trị á thì nó mới hết bệnh, chứ không thôi là nó sẽ chết trong phòng cấp cứu luôn. Tôi giờ làm người cha, tôi rất là thương con, nhưng mà lực bất tòng tâm, tôi nghèo quá, tôi không có tiền, nên bây giờ tôi không biết làm sao hết á. Cái cô kia thấy tội nghiệp quá, mà mình đi đạo tràng mà thấy không lẽ, thấy chết không cứu, móc hết 2 triệu mấy đi lo cho con mà móc hết cho người đó hết luôn. Qua bữa sau đi qua bệnh viện khác, thấy ông này nằm lăn lăn lóc lóc đó, cũng khóc cái bài cũ nữa. Hỏi là chú bộ con chú chuyển qua bệnh viện bên đây hả chú? Gặp mặt cô này sững sờ ngồi dậy chạy mất. Cô này mới chua chát, bữa trước thì làm khó dữ lắm. Khi mà chúng ta có 2 triệu mấy thôi, chúng ta đem hết tất cả tài sản đó cho người khác thì cực kỳ khó, làm được công đức cực kỳ lớn. Mà ngày hôm nay biết người ta gạt mình rồi mà mình không tức mới là cực kỳ khó đó quý vị. Mà đằng này cô ta đã tức là làm cái chuyện dễ của thế gian rồi, nên cái công đức của mình nó dừng lại đó, nó không có lớn mạnh hơn được. Nên ở trong cái quyển sách gọi là Tâm Hồn Cao Thượng á, có một cái câu chuyện là một chú bé này á là lãnh học bổng ra được một số tiền. Có một người học cũng như chú bỏ áo quần áo trắng vậy, đến lại nói là ba của tôi bệnh rất là nặng, rất là cấp cứu, nếu không có một cái số tiền gần gần như vậy á mua thuốc cho ba tôi thì có thể ba tôi sẽ chết đi. Thì chú bé này tính đem tiền về mua đồ cho mẹ, cho cha để tặng, là mình đã thành tích để học tập, học bổng như thế này. Chú nghe tội nghiệp quá, chú cho cái gì chú kia hết. Cái khi mà về nhà qua bữa sau, cái người bạn của chú lại nói là mày bị gạt rồi. Cái thằng đó là thằng lừa gạt đó, chứ nó không phải là có cha, có mẹ gì mà bị bệnh đâu, mà mày là bị gạt rồi đó. Cái chú này nhãn một nụ cười. Cái kia là ôi sao mà bị gạt mà cười, hồi xưa tới nay thường thường là bị gạt là khóc không à, hoặc là người ta tức tối, người ta lồng lộn lên, sao mà là mày lại cười như vậy. Cái người ta sở dĩ tôi cười là như thế này, hồi hôm qua cái bạn đó đó nói là ba của bạn á bị cấp cứu gần chết rồi nên nó cho tiền bạn đó, nhưng mà bữa nay tôi hay được là ba của bạn không có bị bệnh gì cả nên tôi rất là mừng, nên tôi cười. Như vậy rất khó không? Như vậy thì cái mà mình cho tiền người khác hết tài sản mình rất là khó. Nhưng mà biết mình bị gạt rồi, mình vẫn nhãn một nụ cười, không hận thù, không ghét, không chán nản. Có người quý vị cho người ta rồi bị gạt, thề từ đây về sau không cho ai nữa cả. Có rồi, bữa trước á, có chú này đi ra thấy người ta mà sáng sớm hai chồng. À, ông chồng kè bà vợ đi lòi khúc ruột ở chừng ba tấc nè, toàn ten máu me đầm đìa trên đây nè, hỏi làm mổ trong bệnh viện mà không có tiền trốn viện ra nên nó bức chỉ lòi khúc ruột ra cỡ ba tấc, rồi đi thấy thê thảm lắm, mặt mày xanh trần tái lét. Ông chồng đỡ đi từng bước thầm rất là đau khổ. Thế ra là chú mới thấy như vậy á là tội nghiệp quá đi. Là tiền đóng học phí đi học á là 2 triệu, lấy cho hết là cho nhập viện liền đi, ấy tiền đi để thôi chết. Cái đầu chú đi vào trong chùa lấy tiền ra để bỏ đổ xăng đi học, vừa đi ra thấy cái cô này là rút ruột ra bỏ chỗ vỏ rồi chạy lên xe, có xe Honda gần đó, anh chồng nhóng ga chạy đi xe tay ga nó mới tức chứ. Và chú nói là từ đây về sau dứt khoát không cho người ăn xin nào cả. Nói thấy vậy là sao? Cái mà mình cho là cái đã khó rồi, nhưng mà cái bây giờ mình nhẫn nhịn được khi mình biết người ta gạt như thế này thì lại càng khó hơn, phải không? Như vậy thì cái người nghèo nàn không có tiền bạc mà mình bố thí cho người khác, san sẻ được cho người khác, lá lành đùm lá rách rất là đơn giản. Nhưng cái lá rách mà đùm cái lá nát đó mới là chuyện cực kỳ khó khăn. Nên có câu chuyện vào thời của Đức Phật, có một bà già, bà lão ăn mày đó, là chỉ có dọn dẹn 1-2 đồng vậy thôi, thì thấy người ta mới đem là lồng đèn cúng Phật vào một đêm đó, tất cả các nơi đem lồng đèn lại tịnh xá cúng Phật, thì bà lão mới đi lại mua cái đèn để cúng Phật, mà ta lấy cái đèn có 4-5 đồng lận, thiếu vài đồng đi, và bà lão đứng đó hoài nhìn cái đèn thôi. Cái người chủ hỏi tại sao, là bà lão nói là không đủ tiền mua. Thì cái người chủ mới cảm động, mới nói là thôi bà mua đi tôi bán vậy á, hùng với bà, hai người hùng nhau, thôi bà lấy về đi. Thì bà móc hết tiền và chiều hôm đó bà không ăn gì cả. Tại tiền đó là tiền bà đã ăn buổi chiều đó, nhưng mà bà đã lấy hết và mua lồng đèn để cúng Phật, phát lên cái tâm cao thượng. Và bà đi đến cúng Phật, và đêm đó cúng Phật 50.000 ngọn đèn luôn, treo đầy cây hết trơn á. Ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên mới dụng thần thông dùng lửa đốt, chứ đâu phải ai mình đốt treo trên đọt cây không à. Các vị La Hán bay lên treo dài dài dài dài, rồi các ngài dụng thần thông để đốt đèn. Và dắt sáng á, là các ngài dụng thần thông thổi các ngọn đèn đó để tối đốt tiếp. Chứ ban ngày đốt đèn thì đâu có ánh sáng, thì đâu thấy là nguy nghi. Nên á, thổi có ngọn đèn thổi hoài, thổi không tắt. Thì các ngài mới lên trình với Đức Phật là tại sao thần lực của một vị A-la-hán mà thổi ngọn đèn không tắt. Thì Đức Phật mới nói rằng bà lão này á là tài sản của bà là chỉ có bao nhiêu tiền thôi, bỏ ra mua hết và hết lòng hết tâm để cúng dường là một chuyện rất là khó làm. Đối với cúng dường cho Phật pháp như thế này, được 10 phương chư Phật thọ ký cho bà, 10 phương chư Phật chứng minh cho bà, nên được 10 phương chư Phật chứng minh thì thần lực của vị A-la-hán không thể nào thổi tắt được, tại vì cái định của chư Phật cao siêu hơn cái định các vị A-la-hán nhiều, nên cái phước báo cực kỳ lớn, phải không? Như vậy thì có ít mà mình cho được á, thì cái này mới là cái phước báo lớn. Còn nếu mình có nhiều mà mình cho được mà không cần phước báo gì cả thì đó là bố thí ba la mật là chuyện khác nha. Chứ không phải mình nói mình nhà giàu giờ cho phước ít hơn nhà nghèo là không phải nhà giàu á cũng tùy nhà. Có những người nhà giàu mà nặng ra nửa đồng cái rớt cái ten cái cũng không nặng được nữa. Quý vị biết chuyện của dân gian lão Hà Tiện không? Trước khi chìm xuồng đó, ta là cứu 5 đồng ha, ông trả giá 4 đồng. À, ông đang hôi ngớp ngước lên cái 4 đồng được không? Cái ông kia là 4 đồng mà là không được. Ông ngồi lên cái chút ông là 4 đồng mốt được không? Phải không? Ông kia là 4 đồng mốt cũng không được, thôi lấy ông 4 đồng rưỡi đó. Ông ngồi lên cái ông là 4 đồng 2 nghe. Như vậy thì ngồi lên cái người chìm xuống chết luôn. Tới chết vậy mà còn trả giá, là người giàu đó quý vị. Đó, tôn trọng đồng tiền, kính trọng đồng tiền hơn cả mạng sống của chính mình. Như vậy thì những cái người mà keo kiệt thì bố thí cho rất là khó. Nhưng mà ở trong này Đức Phật dạy điều số 1 là nghèo nàn mà mình là bố thí á, khi mà mình bị nghèo á mà mình bố thí, đây là một điều rất là khó quý vị. Cái thứ hai nữa là giàu sang học đạo là khó. Sao kỳ vậy? Ở trong này Đức Phật dạy có người giàu sang học đạo rất là khó. Nếu người nào giàu mà biết đi học đạo thì đây là một điều công đức cực kỳ lớn. Bây giờ mình điểm danh từ trên xuống dưới, bây giờ ai là đại gia giơ tay lên. Tất nhiên là người giàu á. Người giàu thì ngày xưa có cái nhà lớn, bây giờ người ta mới nói là đại gia. Ý nói là những người giàu có hay bận rộn lắm, không có cầu giải thoát, không cầu giác ngộ. Tại vì những người giàu ta đầy đủ hết rồi, ta không mong cầu nữa. Nên vì cái lý do đó mà cõi trời là cõi rất là tốt, cõi trời rất là trang nghiêm. Nhưng mà Đức Phật lại không sanh ra ở cõi trời cái kiếp cuối cùng, không bổ xứ ở cõi trời mà lại bổ xứ vào ở thế gian của Diêm Phù Đề của chúng ta, là lý do tại cõi trời ta sung sướng quá, ta đi bằng thần túc không à, nên không có ai mong cầu, không ai mong cầu. Tại sao ở thế gian nhiều nước mà Đức Phật lại sanh ra tại đất nước Ấn Độ? Tại đất nước Ấn Độ có 3 mùa, mùa lạnh, mùa mưa và mùa nắng. Lạnh dưới âm độ, nắng cháy da người, mưa thúi đất, thời tiết rất là khắc nghiệt. Từ cái chỗ thời tiết khắc nghiệt nó nên đời sống người ta rất là khó khăn. Nên từ cái đó người ta mới phát tâm tu để giải thoát giác ngộ. Nên cái nền minh triết của Ấn Độ á, nó xuất phát từ vào cái đời sống ở trong một cái khí hậu, trong một môi trường như vậy, ta mới phát tâm đi ra được. Chứ người ta giàu có rồi thời tiết thuận lợi ở trong máy lạnh không thì người ta không cầu Tây Phương Cực Lạc đâu quý vị. Chính do chúng ta đau khổ trong thế gian của sanh già bệnh chết, đau khổ sự bức bách của cuộc đời, ta mới hướng tâm ra để đi tìm cái giải thoát, giải phóng ra khỏi những sự đau khổ đó. Thì chính điều đó mà giàu sang học đạo rất khó. Giống như ở cõi trời muốn gì có nấy, không phải giàu giàu quá đi chứ gì nữa, phải không? Mà cõi trời lại ít người tu quý vị, tại ta không phát tâm tu. Nên có những người mà ở những đất nước giàu có đi mà mình khuyến đạo rất là khó khăn hơn những cái nước nghèo quý vị. Tại ta nhàm chán cái cảnh sống này, ta mới phát tâm cầu giải thoát giác ngộ. Còn chúng ta sống đầy đủ hết, những cái gì cũng có hết, chúng ta không có mong cầu. Nên ai mà giàu sang mà phát tâm tu, phát tâm học đạo thì người này công đức cực kỳ lớn. Nếu lỡ nha, nếu lỡ chúng ta có giàu á mà chúng ta ngồi đây phát tâm thì những người giàu đó chính là những người công đức cực kỳ lớn. Trong kinh nói gì? Như vậy nói là những người nghèo phát tâm tu á là có lớn hay không quý vị? Dĩ nhiên là phải lớn rồi, tại người nghèo càng khó tu nữa. Tại vì người nghèo á là mình phải bận rộn với cơm áo gạo tiền, mà mình đi tu á là khó cái chỗ hoàn cảnh mình đi không được. Chứ phát tâm mình dư sức phát tâm, nhưng mà cái hoàn cảnh lại là bắt mình trói buộc trong cơm áo gạo tiền. Còn chính cái người giàu sống quá đầy đủ giàu sang như thế này nên họ không mong cầu cảnh gì tốt đẹp hơn nữa, tại vì ở thế gian này họ đã đủ hết rồi. Nên những người giàu có ở trong thế gian này khi mà Lợi khai thị trước khi chết á, cái bên hộ niệm á, Lợi khai thị những người này rất khó quý vị. Có những người từ chối khước từ luôn, kêu á là chú ơi, bác ơi, cô ơi, hãy phát tâm về cõi Tây Phương Cực Lạc đi. Sau khi mạng chung á, nếu niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì Đức Phật A Di Đà sẽ rước về cõi Cực Lạc. Mà có thật như vậy luôn đó quý quý vị. Vừa rồi ở bên đây có một cái cô á, là đâu chết đâu ngày mấy nè, đi đạo tràng chúng ta nè niệm Phật rồi chết ngày mấy. mới quay lại kêu con là điện thoại cho thầy để nói một chuyện rồi mới đi. Hỏi là cô điện thoại cô nói gì, cái cô mới nói là con niệm Phật. Bây giờ con xuất ra rồi, con thấy ở trên bay lên nhẹ nhàng, ở trên có tràn phan, có bảo cái quá cho người đông luôn, qua Mạng Đà La rồi rước con rực rỡ trên. Con bay lên rồi con nhớ lại con tu mà con không nói với thế gian, nên thế gian đâu có biết đâu, nên con quay lại con phải nói với thế gian. Mà con nói với người nhà con thì cũng đâu có ai biết nhiều, nên con nói với thầy để thầy đi đó đi đây, thầy nói cho người ta biết là con là đã đạt được như vậy rồi. Cái nhắc thầy đi lại mấy lần, hỏi thầy hứa đi, thầy đi chỗ này thầy kia, thầy nói y như lời con nói vậy đi. Thầy nói là rồi, rồi thầy hứa cho, không có sao hết, cô an tâm ra đi đi. Đó là cảm ơn thầy nhiều, nằm xuống đi như một làn gió nóng trên đầu quý vị. Quý vị có thấy người ta vừa nói chuyện xong mà đi chưa? Niệm Phật làm được đấy. Như vậy thì những cái người mà cái cuộc sống rất là giàu sang thì họ không có phát tâm để giải phóng ra khỏi cuộc sống đó, mà họ bám víu, họ chấp vào trong cuộc đời đó. Nếu kiếp sau thì họ cũng sinh ra sinh làm người tiếp. Nên có cô này rất là giàu. Như vậy thì cổ tu không cầu giảng sanh cực lạc, tuyên bố thẳng thừng luôn ở quận 3, tuyên bố thẳng luôn, con tu con không cầu giảng sanh cực lạc, con muốn ở lại Ta Bà để hộ pháp cho quý thầy. Tại vì đất đai nhà cửa tiền bạc con nhiều quá, nên con phải ở lại con hộ pháp cho quý thầy. Cô này không nỡ ra đi, không nỡ bỏ giàu sang nhà cửa để ra đi. Ra đi quý vị. Điều thứ ba là bỏ thân mạng quyết chết là một điều khó. Cái mà mình bỏ thân mạng để quyết chết là một điều khó. Ví dụ như Hòa Thượng Quảng Đức, quý vị bỏ thân mạng để vì Phật Pháp chết, coi quý vị đây thấy nó rất là khó. Là cái chỗ này, có một cái chú này tu hành rất là ngon lành, ai cũng tôn trọng hết, làm người cư sĩ, tụng kinh niệm Phật rất là thuần thành. Bình thường đây nè, cũng nói là vô thường, vô ngã, cũng giảng đạo người ta nói ngon lành lắm. Nhưng mà khi bệnh á quý vị, xanh mặt xanh mày hết, sợ chết. Nên những người già họ sợ chết hơn những người còn trẻ. Những người còn trẻ tuy liễu đời nhưng mà còn đang sức khỏe đó, họ ngờ là họ sẽ sống dai. Còn những người già thấy cái quỹ thời gian mình ít ngắn đi rồi, nên mỗi khi bệnh là kêu chở đi bệnh viện. Còn lúc còn trẻ là chở đi bệnh viện thì la con cháu, tao bệnh có ở đâu mà chở. Còn khi già mới có ấm đầu cái thôi là bắt con cháu chở đi bệnh viện. Như vậy là sợ chết. Là tại sao? Tại tao quý cái thân mạng này, tao quý cái sự sống này, phải không? Đó là quy luật đấu tranh sinh tồn á. Nên khi mà mình bỏ cái thân mạng này để cầu đạo á, rất là khó. Có những người nào dám vô rừng ngồi đó đêm lạnh, rồi á, nào là cọp beo biết trong rừng vắng hoang vu đó, giờ nào cọp sư tử là nó dồn cái thì sao, phải không? Nên cái người nào chấp nhận đi vào đó để ngồi để tìm đạo tu tập thì cái điều này đã chấp nhận hy sinh thân mạng rồi, phải không? Nếu mới nói rằng muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất. Bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nên Đức Phật Thích Ca 6 năm ở rừng khổ lâm hạnh, chết giờ nào không hay đó quý vị, ăn ngày có mấy hột mè thôi, ốm tông ốm teo suy dinh dưỡng thôi cũng đủ chết. Nhưng mà ngài bỏ thân mạng này, ngài cũng quyết chí đi đi tầm đạo cả. Nên trải 6 năm nơi rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn, mà vẫn quyết chí. Rồi ngài ngồi 49 ngày đêm, là nếu không đắc đạo thà chết nơi đây chứ không có đứng lên. Như vậy thì quyết hy sinh cái thân mạng này để đổi lấy đạo thôi. Chúng ta có dám làm cái điều đó không? Mình chúng ta không yêu cầu những cái đó. Nên vì lý do đó mà trong kinh Pháp Hoa nói là đốt thân cúng dường cho Phật là ý nghĩa này. Cái thân mình quý giá vậy phải không? Bây giờ mình nguyện hy sinh cho Phật Pháp, nghĩa là mình đốt thân. Có những người đem xăng mua 10 lít về đốt. Không phải. Đức Phật dạy đốt thân này tức là hy sinh cái thân mình để phục vụ cho tất cả chúng sanh, coi mình không ra gì hết á. con mình bình thường thôi là đạt tới trạng thái của vô ngã rồi. Hy sinh nếu cần là hy sinh hết tất cả, không tiếc gì của cái thân này cả. Như vậy là gọi là hành đạo Bồ Tát đi cứu đời. Cái đó là đốt thân trong kinh Pháp Hoa, ý nghĩa để độ đời, để giúp đời, mà không còn cái gì để cho mình nữa cả. Làm thì không cần phải cầu báo gì cả. Nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang. Làm không để lại cái gì cho đời đề cả. Chứ không phải làm được lên TV, làm được ghi tên bản vàng, làm được tạc đá đâu. Không đâu, các vị Bồ Tát không cần cái điều đó. Cái điều thứ tư á, là thấy được kinh Phật là một điều khó. Kinh Phật tức là Pháp đó quý vị. Một người thế gian bây giờ ở nước Việt Nam mình 80 triệu dân mà thấy được kinh Phật được mấy người, phải không? Vài triệu là cùng. Còn những cái người mà 70 mấy triệu đó thì họ không thấy, phải không? Như vậy thì những người này là những người mình gọi là may mắn không? Những người này đã từng gieo duyên với Phật Pháp nên bây giờ mới thấy được kinh Phật. Thấy được kinh Phật đã là khó rồi, còn đừng có nói nghe kinh Phật, đừng có nói thực hành theo kinh Phật, điều cực kỳ khó hơn. Nên có những người đi đạo tràng rồi về nhà không tu, mà có những người tu rồi sửa không được, có những người sửa được bữa nay rồi ngày mai phạm lại. Thấy không? Đó là thấy kinh Phật, có nghĩa là mình liễu ngộ trong kinh Phật, thực hành đúng kinh Phật. Đây là điều rất là khó. Áp dụng giáo pháp của Đức Phật đi vào trong cuộc đời này, đó là điều rất là cực kỳ khó khăn. Như vậy á, thì quý vị biết á, là chúng ta nếu gọi theo đời là may mắn hơn những người khác, nhưng thật ra là chúng ta đã có nhân duyên của tiền kiếp, có hạt giống Bồ Đề rồi. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Có tiền duyên rồi người ta mới gọi là có cái căn. Căn tức là gốc à, gốc là cái bổn á, bộ mọc gạch ngang. Ở dưới là có một cái gốc, cái bổn căn ở ngoài trước à, kiếp trước của chúng ta. Điều thứ năm là sanh vào thời có Phật là khó. Bây giờ chúng ta sanh vào thời nào, phải không? Ta sanh thời không có Phật nên chúng ta đi lang thang à, gặp Phật thì chúng ta thành Phật rồi, nên chúng ta đi lang thang. Vì lý do đó mà Trần Huyền Trang nó than một cái câu rất là khổ. Hồi mà con á, là hồi Phật sanh ra đời á, thì con đã trầm lưng trong bể ái đâu không biết. Mà khi con sanh ra đời rồi, Đức Phật đã diệt độ, áo não thay, cái nghiệp dày mà cái phước mỏng. Ngài than như vậy đó quý vị Phật tử. Như vậy thì mình sanh ra đời này không gặp Phật, mà may thay mình gặp được giáo pháp của Phật, rồi gặp được tôn tượng của Đức Phật là hình bóng đó, thì thế gian trụ trì tam bảo ở trong thế gian này khó gặp, mà mình đã gặp được cái hình ảnh của Đức Phật thôi, mà mình không tu thì uổng một kiếp người. Như vậy thì qua vào cái thời mạt pháp, chùa chiền cũng không còn, tượng Phật cũng không còn, kinh sách cũng không còn luôn, thì lúc đó con người ta mới thật sự là bị Phật pháp đã mạt, đã bị tận diệt. Nên khi gặp Phật là điều khó, chúng ta chưa gặp được. Chúng ta gặp được Pháp thì cũng như là những lời Phật dạy thì tu hành cũng đắc. Điều thứ sáu là nhẫn sắc, nhẫn dục là điều khó. Tất nhiên là nhẫn sắc, nhẫn dục ở đây là mình gặp sắc mà tâm không động, gặp danh lợi mà dạ chẳng màng. Đây là điều cực kỳ khó. Nếu chúng ta vượt qua được hai cái này thì chúng ta cực kỳ có công đức. Sắc là gì? Có những người nói là sắc là sắc đẹp. Sắc đẹp là một trong những cái sắc thôi. Sắc là những cái hình ảnh bên ngoài, là vật chất đó quý vị. Mình nhẫn là khó, có nghĩa là mình không tham đắm vào vật chất là rất là khó khăn. Có ai mà không muốn mình có nhà không? Có ai mà không muốn mình có xe không? Thậm chí á, may cái áo tràng còn phải may cái áo vải của Đài Loan nữa, phải không? Phải làm đồ tốt. Đó là sắc đó, ham đắm vào sắc. Dục là tham muốn. Vậy mình không tham muốn trong tâm mà mình không đắm vào trong cái sắc diện đó. Ví dụ như á, thấy ai cũng sơn hết, mình cũng sơn phết phết, thấy không? Vậy là chúng ta chưa có nhẫn sắc nha. À, thấy ai người ta xăm, mình cũng xăm, chưa nhẫn sắc nha, phải không? À, thấy người ta duỗi, mình cũng duỗi, cũng chưa nhẫn sắc nha. Nhưng mà làm đẹp thì nhà Phật không cấm, nhưng mà đắm trong sắc thì Đức Phật khuyên đừng đắm trong đó, lại gây ra tâm tham dục. Nên cái sắc với cái dục này, hai cái đi kèm theo với nhau. Sắc là cái sắc tướng bên ngoài, là những vật chất làm cho tâm chúng ta dục vọng tham đắm vào trong đó, và chúng ta chết ở trong đó luôn. Đi trong danh lợi, chết trong danh lợi. Quý vị, có một cái sư cô đó, là cất cái chùa đó quý vị, lớn tuổi rồi bây giờ không chịu giao cho ai hết, là cổ nghĩ là cái chùa này mình cất ra rồi bây giờ giao cho người ta thì lại tiếc cái công mình đã bỏ cả đời ra. Cái đó cũng là kẹt vào trong một cái sắc nữa đó. Tuy là cái người tu nó nhẹ hơn người đời nhưng mà vẫn phải kẹt à, quý vị à, nên là bây giờ thôi mình lớn tuổi cứ giao cho đệ tử, không có đệ tử thì giao cho người nào tu hành chân chánh cũng đâu có sao đâu, mơ mốt mình chết á thì giáo hội cũng điều người khác về thôi, phải không? Mình nghĩ thoáng như vậy một chút thì mình bớt vào đắm sắc, thì mình không còn tham vào trong những cái dục vọng của sự ham muốn vào cái sắc nữa. Nhưng người nào nhẫn có nghĩa là vượt qua tham đắm vào cái sắc tướng này là mình biết quán của sự vô thường, nó không còn. Cái gì mà có rồi thì nó cũng diệt đi, cái gì sanh rồi nó cũng có hoại thôi, thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua cái này. Mà chúng ta không đắm nhiễm vào trong cái sắc này, mình biết có sắc à, thì nó lại là có không à. Phải kinh Bát Nhã nói thôi, không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không à. Mình biết vậy rồi, học kinh Bát Nhã rồi, phải không? Có sắc thì ngày nào nó cũng phải trở về không không? Phải không? Vậy trong lẽ sắc còn hoài, tới thân mình còn không còn hoài nữa, không chi vàng còn hoài. Mình nghĩ vàng mấy chục triệu đồng cây, cái là mình cứ đắm vào trong vàng, không tối ngày đem vàng ra điếm không à. Có lời được nhiêu, hôm qua vàng 35 à, triệu cây, bữa nay 35.700.000 rồi, lời cây 700.000, như vậy điếm lên mình được 30 cây nhân lên, cứ ngày nào cũng đem ra điếm nữa không à. Đắm vào sắc đó, quý vị. Tất cả những cái vật chất, những cái phù du, những cái giả tạm này đừng có đắm vào trong nó, chết đi rồi cũng để lại cho người khác thôi. Chỉ có ngân hàng Tây Phương thì mới cái đó là mới chắc thôi. Gửi ngân hàng Tây Phương bằng cách cúng dường bố thí, ai gửi được ngân hàng Tây Phương thì sang Tây Phương lãnh, tại mình có gửi tiền bển rồi, ở đây sao được, phải không? Sang Tây Phương lãnh tức là giảng sanh cực lạc đó quý vị, phải không? À, có để trong ngân hàng đó rồi chuyển hộ khẩu về, phải không? Vừa chết rồi á, ta chuyển liền hộ khẩu về đó, nhập quốc tịch liền ở Tây Phương cực lạc, vô trong hoa sen, phải không? Có sẵn phước báo rồi chúng ta nở ra. Như vậy á, thì nhẫn á, là không tham ma sắc à, nhẫn tức là nhẫn sắc, nhẫn dục với là khó, không tham đắm sắc và không dục nhiễm, đó là một điều rất là khó. Có năm cái dục ở thế gian là tài sắc danh thực thì á, là trong đó có cái sắc, có cái tiền tài, có cầu danh à, và tham đắm ăn uống và mê những cái chỗ, tức là ăn mặc đó là ngủ nghỉ đó. Rồi điều xa, điều bảy á, là thấy tốt không cầu là khó. Thấy người ta đẹp quá, ước gì tôi được như anh ấy, phải không? Trong cái quảng cáo phải không? Có câu đó không? Câu đó là câu slogan á, tôi gọi nó là slogan á, quảng cáo dầu gội đầu cái gì đó, chải tóc á, mướt rượt, cái đó là ước gì tôi cũng được như anh ấy. Có nghĩa là cái điều số 7 nè, thấy tốt không cầu là khó. Thấy người ta đẹp quá, mình cầu giống người ta. Thấy người ta là đi xe hơi bóng lộng, ước gì tôi cũng được chiếc xe hơi đó. Thấy không? Thấy người ta chạy chiếc A-Lắc, thấy ngon lành quá, ước gì tôi cũng được chiếc A-Lắc đó. Vì thấy cái gì tốt, cái gì đẹp thì mình mong muốn những cái điều đó. Vì thấy gì người ta tốt, đẹp mà tâm mình dửng dưng, không cái gì cả, chuyện đó là duyên phước của người ta chứ không phải duyên phước của mình, thì cái đó mới là cực kỳ khó. Mà vượt qua được cái khó đó rồi thì chúng ta tăng trưởng công đức, tăng trưởng trí tuệ. Điều thứ 8 là bị nhục không tức là khó. Cái này là khó cực kỳ nha. Con người ta mình nó có cái sĩ diện, gọi là cái bệnh sĩ á, nên có cái sĩ diện, ai làm gì nhục chúng ta không chịu được quý vị, là cái nỗi nhục này nuốt không có trôi. Nên mỗi khi người khác lỗi lầm á, mà chúng ta đem lỗi của người khác trước đông người này chúng ta nói á, là người đó bị nhục. Mà bị nhục á, gọi là bị quê. Mà bị quê thì khó quê. Cái chữ quê khó quê đây là chính là bị nhục nè, mà không tức là có, tức là nổi sân. Nên chúng ta muốn khuyên ai đó, gặp nhỏ, khuyên chân thành, đừng làm cho người ta bị nhục. Nếu làm cho người ta bị nhục, ta sẽ nổi sân. Mà nổi sân lên quý vị biết rồi đó, nổi sân là nhân của địa ngục, phải không? Nổi sân là nhân của địa ngục, trái lửa phừng phừng, ta là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức á. Hồi nào giờ tu á là chuyển tâm phàm thành tâm thánh rồi, mới leo lên thánh còn bước hai bước rồi lửa lòng nó cháy lên cái rồi, chửi lộn toàn là chửi thề à, chửi mắng đồ ra rồi mưu sâu kế độc để hãm hại người ta, còn chút công đức nào nữa đâu, phải không? Mà làm cho ta bị nhục đi sẽ thấy điều đó. Nên khi mà người Phật tử mình á thấy người ta làm cho mình nhục mà mình không nhục mới là chuyện hay. Ví dụ người ta chửi mình cười, chửi ngu quá, cảm ơn à, nhờ nói tôi mới biết tôi ngu. Không có gì hết, đây bình thường. Thấy không? Người ta mạt sát mình mà mình không thấy nhục nhã gì hết đó quý vị. Tại sao mà không nhục nhã? Cái không nhục nhã này là mình hiểu được cái pháp của nhà Phật, chứ không phải không nhục nhã này là mình mặc giày. Hai này khác nhau. Mặc giày nói sao trơ trơ à, cái đó là lì lợm, nó khác nhau. Còn mình con của nhà Phật rồi, người ta chửi mình chẳng thấy nhục gì cả, mình thấy thương người ta. Tại vì người ta chửi mình không nhận gì cả, thì cái lời chửi đó thuộc về cái người chửi mình, không phải vì mình. Thấy không? Đâu có gì đâu nhục. Nhận vô tâm mới thấy nhục, còn không nhận đâu có gì đâu nhục. Phải không? Ta chửi ngu quá. Dạ, em không nhận. Đâu nhận câu nhu đâu ngu. Không, ta nói xấu quá. Dạ, em không nhận. Như vậy cũng đâu có gì đâu xấu. Đúng không? Nhận vô mới xấu, là mình chịu mình xấu mới xấu, chịu mình ngu mới ngu. Chứ mình không chịu lấy gì xấu, lấy gì ngu. Thì cái lời của những người đó là người ta lấy quà lợi. Người nào nói ra người đó bị nghiệp mà, phải không? Vậy thì người đó chửi mình chính là chửi họ mà, đúng không? Người đó chửi mình thì họ bị nghiệp, sau này họ bị đau khổ trong cái lời chửi đó. Người nào chửi mắng nhiều quá, sau này hay quá, phải không? Quả báo thôi. Thôi bây giờ nói đó mà nhẹ nhẹ chút thôi, chùm cho rụng hay răng cửa, phải không? Cho nhẹ nhẹ chút đi. Nhưng mà những người nào rụng răng cửa cũng đừng trách thầy nha. Thôi mình cũng âu cũng là quả báo, phải không? Mình còn nhiều cái phước khác, không sao cả. Nên cái chỗ này là bị nhục mà đừng có tức, đừng có giận gì cả. Có nghĩa là không thấy gì là nhục cả quý vị. Ai nói gì nói, chẳng gì là nhục cả. Cái thân này mới mốt cũng trở về với cát bụi, lấy cái gì để mà nhục, phải không? Đức Phật dạy vô ngã mà. Nên cái thân này trở về với cát bụi, đóng tro đó nhục hay cái gì nhục? Hỏi cái tâm mình nhục, chỉ cái tâm nào nhục? Tâm buồn, tâm vui, tâm hờn, tâm giận, tâm nào nhục? Tìm ra được cái nhục á, thì người đó mới là cái chuyện hay á. Rồi cái điều thứ 9 là có thế lực không dựa vào là khó. Ví dụ như mình hay cậy thế cậy quyền, có quyền chút cái mình cậy thế cậy quyền, mình bắt nạt người khác, nói ngoài đời chi cho nó xa, nói trong đạo thôi. Vô đạo tràng á, mỗi lần mình sơ cơ vô á thì cũng bị làm vậy. Mới mốt mình vô làm chúng trưởng rồi á, ai vô vô để làm gì? Đó, đăng ký tên chưa? Nói giọng kêu kêu là nói cái kiểu như là cậy thế cậy quyền nè. Tại vì mình quen với trụ trì lâu rồi, cúng dường nhiều rồi, bây giờ ta đây nè là uy tín nhất ở Quan Âm nè, không ai qua chứ. Ai qua cửa Quan Âm phải gặp ta nè. Cư sĩ có cái tâm đó, cậy thế cậy quyền không, người ta gọi là ma cũ. Hay quá cho anh chàng pháo tay. Mà mình á là Phật tử cũ mà không ăn hiếp Phật tử mới, thương yêu Phật tử mới, cái đó mới gọi là số 1 á. Rồi điều 10, gặp việc vô tâm là khó. Gặp việc vô tâm là như thế này quý vị. Có những người nói là gặp việc vô tâm có gì đâu mà khó thầy. Thấy người ta khổ đau đi bên đường cái mình vững dưng vô tâm, mà bữa nay tôi vô tâm của nhà Phật rồi nghe. Nên ta dạ cho con xin 2,000 mua ly trà đá uống, bữa nay vô tâm rồi, không có 2,000 đâu cho. Ông đó là vô tâm không? Không phải, cái câu này không phải vậy. Vô tâm có nghĩa là gặp một cái sự việc mình không có tâm hờn, không có tâm giận, không có tâm luyến ái, không có tâm phiền não, cái đó mới gọi là vô tâm. Chứ không phải là vô tâm là cái lương tâm của mình không có. Hai đó nó khác nhau. Vô tâm tất nhiên là tâm của mình không đối với vạn pháp. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đây là chỗ của vô tâm này nè quý vị. Đối cảnh trước một cảnh nào đó mà chúng ta không hờn, không giận, chúng ta là không hơn thua, chúng ta không bị bực tức, như vậy mới gọi là vô tâm đó quý vị. Như vậy là gặp cảnh mà vô tâm, đó là một điều rất là khó. Rồi cái thứ 11 là học rộng, nghiên cứu sâu là điều khó. Cái học mình học cái bữa trước bữa sau cái bắn này, phải không? Đi đạo tràng này là đi học đó quý vị. Mà bữa trước thấy tuần trước đi, tuần sau con mời đi đầm sen, đi đầm sen. Thế là bỏ một buổi rồi, lấy gì để học rộng, phải không? Mà khi mà mình học rộng là đi đạo tràng nào cũng học chứ á, là đi học rộng dữ lắm rồi. Về nhà không chịu nghiên cứu, về nhà bỏ sách qua một bên nè, thỉnh cuốn kinh về rồi rồi á, 10 năm chưa lật lại cuốn kinh đó xem lần nào hết. Thấy cuốn sách hay hay rồi về chưa xem lần nào hết. Như vậy á, thì học thì có rộng thiệt đó, là rộng rộng là đi vòng vòng đó. Rồi á, là về nhà không coi, tức là không có nghiên cứu gì hết. Thì nếu người nào có học rộng mà về nhà nghiên cứu những cái lời học cho nó sâu nữa để áp dụng vào trong cuộc đời này giúp đỡ người khác, đây là điều cực kỳ khó. 12 là diệt trừ ngã mạn là điều khó. Mà khi á, mà mình ngã mạn vào trong cuộc đời rồi, mình thấy mình thua người ta rồi, lúc đó mình mới hết ngã mạn. Còn mình thấy mình hơn người ta, bao giờ mình có ngã cũng có ngã mạn hết quý vị. Mà tâm ngã mạn này chính là nó diệt trừ đi công đức khiêm hạ quý vị. Ngã mạn giống hệt như là chúng ta đứng trên núi á, rồi cao có một mình à, hoặc là cây cao có một mình à, dễ bị người ta chặt, dễ bị người ta phá lắm. Còn á, chúng ta không ngã mạn, chúng ta làm gì đó thì chúng ta thấy chúng ta tầm thường thôi. Đức Phật với Bồ Tát ngày xưa làm còn nhiều hơn mình nhiều nữa. Bữa nay đi cúng chùa có 5-10 triệu à, mình tính mình to tát lắm, mình khi dễ người ta cũng 200-300, mình ngã mạn. Hoặc là đi học giáo lý mình trả lời được 10 câu hỏi, bạn mình trả lời câu không ra, dốt như bằng đặt, mình khi dễ người ta, mình ngã mạn đó quý vị. Nhưng mà mình biết á, những cái mình làm, những cái mình hiểu như thế này, so với Phật, so với Bồ Tát không là cái gì cả. Nên trước khi thức dậy, mình nguyện với Phật là xin Phật từ bi, cho con có đủ lòng khiêm tốn, khiêm hạ đối với tất cả mọi người. Dù có làm cái gì lớn lao đi nữa, con thấy mình như là hạt bụi, như là một hạt cát giữa đời thường mà thôi. Như vậy á, là chúng ta có công đức của sự khiêm hạ. Như vậy thì cái người mà gặp cái chuyện mà chúng ta ngã mạn, mà lỡ ngã mạn rồi chúng ta nhận thức được, bỏ đi đó là điều rất là khó. Mà ai bỏ đi được thì công đức cực kỳ lớn. Và điều thứ 13 là không khinh người chưa học là một điều khó. Ví dụ như á, chúng ta có học, cái chúng ta gặp mấy người chưa học á, không bao giờ chúng ta kính trọng đâu quý vị. Chúng ta kính trọng đối với người có học thức cao, học vị cao, học hàm cao, chúng ta kính trọng. Rồi những người nào dốt nát ở ngoài đường đi lang thang, ta gặp ta không kính trọng đâu. Mà cái này nếu mà không khinh người chưa học là người dốt không, mà chúng ta không khinh khi, đây là điều rất là khó mà con Phật làm được đó. Ngày xưa người ta có câu nho: học giả hảo, bất học giả hảo. Học cũng vậy à, không học cũng vậy à. Nhưng mà người ta còn chim thêm hai câu ngoài sau nữa quý vị: học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Học giả thì như hòa như đạo là hai cái tốt nhất ở trong cuộc sống. Quý vị, như trong cái gia đình mình hòa thuận nhau tốt không? Tốt phải không? Như đạo à, như là đạo đức tốt không? Phải không? Trong chùa hòa với nhau có đạo tốt không? Tốt. Thì học giả như là vậy đó, như hòa như đạo. Mà không có học như thảo như cảo, như cỏ như rác. Thấy khi người ta chưa? Đúng không? Cái quan điểm này cũng là quan điểm khi, không phải là của đạo Phật. Cái này là của các cái vị của nhà nho, để ta đề cao cái sự học vấn lên. Thì đề cao lên thì cũng tốt thôi, nhưng mà nói như thảo như cảo thì nó hơi nặng nề quá không? Hơi khinh một chút. Nhưng nhà Phật chúng ta không dùng câu này quý vị. Học cũng tốt mà không học cũng tốt, phải không á quý vị? Nếu mà chúng ta có học mà biết giác ngộ giải thoát thì tốt, còn không học biết giác ngộ giải thoát cũng tốt luôn. Bàn đặt cũng tốt mà ngài Xá Lợi Phất cũng tốt, ai cũng đắc quả La Hán cả quý vị. Nên nhà Phật chúng ta ai cũng có cái viên minh châu là Phật tánh hết, không khi dễ ai cả. Người này không có học chữ như là Lục Tổ Huệ Năng, nhưng mà người này cũng có khả năng tu thành tổ thành Phật, nên không có gì là khi dễ chỗ này hết. Nên gặp cái người nào không học, chúng ta không khinh khi là khó. Nếu chúng ta không khinh khi được thì chúng ta có công đức cực kỳ. 14 là thực hành tâm bình đẳng là khó. Tâm bình đẳng là tâm đối xử với mọi người ngang nhau. Bây giờ ví dụ ở trong chùa, xin lỗi quý cô nha, có những người ta than phiền là đi vào chùa mình nghèo, cái quý cô không tiếp, còn tiếp mấy người giàu không à. Như vậy thì ý của Phật tử phản ánh là quý cô không có bình đẳng quý vị. Đây là sự bình đẳng là như vậy. Bình đẳng là gặp người giàu cũng tiếp, mà người nghèo cũng tiếp. Mà mình nói đi phải nói lại, tại vì mình phải coi có cái chuyện là cái chuyện gì nữa mới được, ta cần cái chuyện gì và cái mối quan hệ nữa. Phật tử đi tới lui quen rồi mình phải tiếp chứ, còn người lạ để từ từ sao, phải không? Có sự ưu tiên. Nhưng mà xét về cái đó cũng là mất bình đẳng một chút, nhưng mà mình trong thế gian tương đối mình còn xét như thế nào để mình hiểu được. là mình gặp cái người nào á là cao vọng trọng á thì mình cúi đầu nể phục, còn những người nào mà không có đức cao vọng trọng thì mình coi bình thường, như vậy mình không bình đẳng, đối xử với đối xử ngang nhau, ai cũng có tâm Phật hết. Vì thì mình học cái hạnh của thường bất khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, gặp ai tôi cũng lại ngài, ngài sẽ thành Phật, đó là bình đẳng phải không? Ai cũng lại hết, như vậy đó là tâm bình đẳng. Không nói 15, không nói chuyện phải trái là khó. Gặp cái chuyện gì á thì chúng ta cũng bàn bạc xôn xao dư luận hết. Bữa đó có cô kia kìa là mua chim thả, thả ra rồi chim rẫy cánh hết trơn này nọ, rồi chúng ta cũng bàn được một đề tài phải không. Có cô kia là đi tu á mấy năm sao tự nhiên nghỉ học, cũng xù xì bàn đúng đề tài phải không, nhiều đề tài lắm. Mình lại chùa cái chuyện tu, chuyện niệm Phật tụng chú không nghe, toàn là bạn chuyện của quý cô quý thầy đem ra bàn không. Đó là chính là gặp ba, không nói chuyện phải trái là thị phi á, điều rất là khó. Tại vì chúng ta nhiều chuyện quen này, thông tin yêu cầu viết nó quen rồi, mà thế gian này thường gọi làm cái con số, ai biết số mấy? Số 8, hay quá, cho anh chàng pháo tay luôn. Số 8 nó cũng quan dữ lắm, chứ không có ghét ta là 8 trong đó. Như vậy á, 16 là gặp được thiện tri thức là khó quý vị. Chúng ta đi ra ngoài lủi toàn là gặp ma không à. Tại vì biết sao, gặp những người làm cho ta phiền não, tạm gọi là ma chứ không phải người ta là ma thật, mà người ta làm cho mình phiền não cố ý hay vô tình. Còn gặp cái người nào là dạy mình tu hành, người nào dẫn dắt mình trên con đường giải thoát giác ngộ, cực kỳ khó, lụi qua lụi lại hồi gặp toàn là phiền não không. Nên gặp thiện trí thức là phải có nhân có duyên mới gặp được. Rồi 17 là thấy tánh học đạo là khó. Thấy tánh nghĩa là kiến tánh thành Phật đó. Thì này cực kỳ khó, phải có tu, phải có thiền định thì mới làm được chuyện này. Đây là một điều khó. 18 là tùy duyên hóa độ là khó. Chúng ta tùy duyên là như thế nào quý vị? Ví dụ như chúng ta gặp cái người đó nghèo khổ quá mà chúng ta không có tiền giúp, chúng ta về nhà chúng ta bực lắm, chúng ta buồn lắm, ra trời bữa nay con về buồn quá thầy ơi, gặp người đó không có tiền, họ khổ đau lắm mà con không có tiền con giúp họ, nên con về con phiền não lắm thầy. Như vậy á thì cái điều gặp những cái người đó mà về chúng ta không phiền não mới là chuyện khó đó. Tại sao quý vị? Tại tùy duyên. Nếu chúng ta có tiền thì giúp, không có tiền thôi, với mắc gì phải phiền não. Nhà Phật gọi là đâu phải tùy duyên mà. Chúng ta có đủ duyên thì giúp, không đủ duyên thì thôi, cười thôi, cầu nguyện hoặc đi vận động, được được thì cái đó chúng ta hết rồi, tại nghiệp của họ vậy rồi phải không? Chứ mắc gì chúng ta phải buồn phải rầu ở đây, phải phiền não ở đây. Nên cái chỗ này là tùy duyên là khó đó. Là tùy vào hoàn cảnh mà chúng ta thuận theo nó mới rất là khó. Thường hay chúng ta theo ý mình không mà không theo duyên. À, mình phải biết cái chữ duyên ở trong nhà Phật, có duyên giúp, có duyên thôi. Phải không? Có duyên ở, không có duyên thì ra tò, không sao cả. Phải không? Hết duyên mà. À, có gì đâu. À, như vậy thì cái gì cũng là duyên ở đây hết. Đừng có níu kéo một cái gì cả. À, quý vị, duyên hết trơn, không ép nó mà cũng không thúc đẩy nó, tự nó xảy ra. À, ngồi thanh tịnh xả buông tất cả, à, mặc cuộc đời cho nó chuyển xây, phải không? Nó chuyển xây thế nào cũng được, không sao cả, theo duyên nghiệp của chúng sanh thôi. Như vậy là 19 là thấy cảnh tâm bất động là khó. Thấy trước tất cả mọi hoàn cảnh là thấy sắc bên ngoài đó, mà tâm mình không có động, đây là khó đó quý vị. Thấy người ta diễn viên điện ảnh chắc chắc lựa, trời ơi đẹp quá, động rồi, phải không? Thấy thị nở, ôi sao mặt xấu như ma, động rồi, thấy không? Nên mình giàu cho thấy là diễn viên điện ảnh của Pháp đẹp như Alain Delon, thấy tứ đại thiên vương của Hồng Kông, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu đồ cũng như không. Thấy người đẹp của Mỹ Cindy Crawford cũng như không, phải không? Thấy hoa hậu Phương Thí cũng như không à, không sao cả. Tất nhiên là thấy sắc đó thì tâm không động gì cả, cái đó là đối cảnh vô tâm á, tâm không động đối sắc tướng ở bên ngoài, đây là điều cực kỳ khó mà tu làm được, đó gọi là tâm kim cang đó. Nên Đức Phật thiết kinh kim cương á, là kinh kim cang, nó tâm của mình dụ như là kim cương, thấy cảnh không bao giờ động, nên mình mới nhập được kim cang định đó quý vị, mới có cái kim cang thân là đốt đi toàn là xá lợi không á. 20 á, khéo biết phương tiện là khó. Biết phương tiện là như thế nào? Ví dụ mình không biết đó là phương tiện, mình tính đâu là cứu cánh mà. Ví dụ như mình giác cái, mình lấy cái xuồng đi qua sông, qua sông đinh rồi tiếc cái xuồng, ôm cái xuồng đi nặng gần chết, mồ hôi nhễ nhảy, ai làm chuyện đó không? Mình biết cái xuồng này để cho mình qua sông, qua được sông rồi đạp bè bỏ đi, phải không? Như vậy á, thì mình cũng vậy. Cái thân mình ở trong thế gian là chiếc xuồng nè, để cho mình đi giữa cái biển đời thôi. Tới ngày nào mình cũng phải đạp đừng bay về Tây Phương chứ, phải không? Vì thân này cũng là phương tiện, mình không biết, mình tính đâu nó là cứu cánh nên ôm nó ra. Phan Thị Bích Hằng thấy ngồi ngoài mộ giữ cái đống xương, phải không? Đâu biết nó là phương tiện đâu, mình tính nó là cứu cánh, nó là đẹp, nó là ngon lành, là tốt, phải không? Cái nhà này nhà của mình nên người ta giữ cái nhà đó, biết là chết rồi giữ nhà, ai vô mua nhà mới nhát người ta, khổ không? Thấy không? Như vậy là đâu phải là phương tiện đâu, cái thân mình là phương tiện, tất cả các cái đều là phương tiện cả. Cái xe của mình đi cũng là phương tiện, ngày nào nó cũng hư thôi, chứ về nhà vừa chùm mền nó mà vừa kỳ vừa cọ 3-4 tiếng hồn chi vậy cho nó khổ, để đó mình niệm Phật mình tụng kinh hay hơn không? Như vậy thì đó là biết tất cả đều là phương tiện giúp mình từ bờ mê sang bến giác thôi, đừng có đắm nhiễm vào nó, đây là điều khó. Vì 20 cái điều khó này mà chúng ta vượt qua được, chúng ta là được cực kỳ công đức, và cái dòng thánh chúng ta được nhập vào. Vì 20 điều khó đó chúng ta điểm qua hết rồi, ai vượt qua 20 cái điều khó này thì trở thành người bước chân vào dòng thánh nhân tương lai của chúng ta, sẽ trở thành một vị bậc thánh ở trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.